Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185. Dâu tây nhỏ, đem điện thoại để ở một bên. Tô Dật Dương nhìn qua Vân Uyển Nghi cái kia hai tựa như đen bảo thạch giống nhau con mắt lớn. Khóe miệng nổi lên quét một cái cười yếu ớt. Cái này người yên tâm a. Ta cùng Tần Tiểu Du thật không có làm ái muội. Tô Dật Dương ôn nhu nói. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không có ý tứ. Co giúp Tô Dật Dương trong lòng. Thấy Vân Uyển Nghi không lên tiếng. Lại hồi tưởng lại vừa rồi nàng ghen thời gian ngây thơ bộ dáng. Tô Dật Dương quyết định trêu chọc nàng. Trong xe ánh sáng rất tối. Tô Dật Dương ôm Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi chính là tựa ở Tô Dật Dương lồng ngực bên trên. Hai người dựa sát rất chặt gắn bó. Nửa ngày sau đó, Tô Dật Dương tay phải đột nhiên chuyển đến Vân Uyển Nghi cổ áo. Thuận thế kéo một phát, Vân Uyển Nghi tinh xảo xương quai xanh. Còn có xương quai xanh thoáng hướng phía dưới một miếng da thịt trắng như tuyết liền trần trụi ở Tô Dật Dương trước mắt. Tô Dật Dương cúi đầu xuống, tại Vân Uyển Nghi lõa lồ ra da thịt trắng như tuyết thượng, nặng nề mút một ngụm. Vân Uyển Nghi trắng nõn trên da thịt, trong chớp mắt liền bị trồng ra một cái đỏ rực dâu tây nhỏ. Tô Dật Dương động tác như nước chảy mây trôi, theo kéo xuống cổ áo, lại đến trồng dâu tây, trước sau thêm vào không cao hơn 5 giây. Vân Uyển Nghi kinh ngạc đến ngây người. Một đôi con mắt lớn tỉnh tỉnh nhìn xem Tô Dật Dương. Lập tức, a, Tô Dật Dương, ngươi đồ lưu manh. Theo Vân Uyển Nghi trong miệng phát ra một tiếng siêu decibel tiếng thét. Hai tay đem cổ áo cân nhắc nhanh nắm lấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cảnh giác. Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi tiếng thét võng như không nghe thấy. Cả người rất là say mê. Vừa rồi hắn trồng dâu tây địa phương, khoảng cách Vân Uyển Nghi sung túc cũng chỉ có mấy phân khoảng cách. Cái kia bôi mùi thơm làm hắn nội tâm có chút khó có thể khoe khoang. Tô Dật Dương lườm mắt tựa như thụ tinh Vân Uyển Nghi, cười xấu xa nói, nhường ngươi vừa rồi hoài nghi ta, cho ngươi cái trừng phạt nho nhỏ. Vân Uyển Nghi vừa thẹn vừa giận, lặng lẽ nhấc lên chính mình cổ áo. Một cái tươi đẹp dâu tây nhỏ xuất hiện ở trước mắt nàng. Đỏ tươi nhan sắc hiển lộ phá lệ rõ ràng. Tô Dật Dương, người chán ghét chết, điều này làm cho ta như thế nào ra ngoài gặp người a? Vân Uyển Nghi oán trách nói. Tiểu Quyền Quyền cho Tô Dật Dương một hồi mãnh liệt chùy. Tô Dật Dương bắt lấy Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé, cười mỉm nói, ta vừa không có tại ngươi trên cổ trồng dâu tây, quần áo ngươi hoàn toàn có thể đem nó che khuất a. Ngươi sợ cái gì nha? Vân Uyển Nghi nghe vậy, mày ngày nhíu xuống, cúi đầu nhìn nhìn, có vẻ như xác thực như vậy, nhưng mà nếu như không quá chú ý, loáng thoáng vẫn sẽ lộ ra một chút. Vân Uyển Nghi chằm chằm nhìn nhìn Tô Dật Dương. Đột nhiên ngồi thẳng người, tại Tô Dật Dương cái cổ cùng xương quai xanh trong đó, nặng nề mút một ngụm. Mấy giây sau, Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, phát hiện mình vừa rồi mút địa phương, căn bản không có trồng ra dâu tây nhỏ. Chẳng lẽ là ta lực độ không đủ? Thời gian qua ngắn, Vân Uyển Nghi có chút nghi hoặc nghĩ tới. Căn cứ thực tiễn ra hiểu biết chính xác lý niệm, Vân Uyển Nghi lần nữa mút đi lên. Ai ai ai, người mút liền mút chứ, cắn ta làm gì a? Tô Dật Dương cố sức đem Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ khuấy động mờ. Có chút giở khóc giở cười nói, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn trẹo cùng một chỗ, trên mặt hiện lên quét một cái phiền muộn. Thật là khó a hát, vì sao ta loại không đi ra? Vân Uyển Nghi chu cái miệng nhỏ nhắn, rất là u oán hỏi. Nhìn xem Vân Uyển Nghi bộ dáng, Tô Dật Dương buồn cười, nghẹn lấy nụ cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? dạy dỗ ngươi, nhường ngươi tại trên người ta loại một đôi dâu tây sao? Vốn là rất phiền muộn Vân Uyển Nghi, thấy Tô Dật Dương vậy mà còn cười, tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn vì lồi. Ngươi không dạy ta, ta tìm người khác dạy ta. Đến lúc đó ngươi cũng đừng ghen a. Vân Uyển Nghi hừ nhẹ nói. Tô Dật Dương nghe vậy, trán hiện ra một loạt hắc tuyến. Tìm người khác luyện tập trồng dâu tây. Đây rõ ràng là muốn hướng trên đầu ta trồng đồng cỏ đi. Ngươi dám? Tô Dật Dương vừa trừng mắt, tay không nhẹ không nặng chụp được Vân Uyển Nghi mềm mại quy đánh mông đít nhỏ. Vân Uyển Nghi trừng mắt ngập nước con mắt lớn, ngẩng lên cái đầu nhỏ, ương ngạnh cùng Tô Dật Dương chống lại lấy. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi vậy mà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hai tay bắt đầu chọc Vân Uyển Nghi ngứa thịt. Nha, ngươi đừng chọc ta ngứa thịt. Ngươi đây là chơi xấu. Còn muốn cùng người khác luyện tập trồng dâu tây. Ngươi như thế nào không hơn trời à? Ai nhường ngươi không dạy ta? Hai người tại nhỏ hẹp trên vị trí. Cười đùa giỡn lấy. Bởi vì hai người đùa giỡn biên độ khá lớn. Dẫn tới xe rất nhỏ đung đưa. Thật giống tại xe chấn giống nhau. Một cỗ đi qua U Linh Hong Quang, thấy được ven đường rất nhỏ rung động Land Rover Range Rover. Trong mắt hiện lên quét một cái vẻ hâm mộ. Chậc chậc chậc, lúc này mới 9 giờ. Lẽ nào hiện tại người đều như vậy khát khao sao? Không đi khách sạn, cần phải trên con đường lớn toàn bộ. Tìm kích thích, U Linh Hong Quang bên trong chủ xe. Có chút âm thầm tặc lưỡi. Bất quá tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng mà trong mắt lại là rất hâm mộ. Hừ, mở xe sang trọng liền có thể muốn làm gì thì làm. Mở xe sang trọng liền như vậy nghiêu. Nam tử ngữ khí có chút chua. Nói xong nhìn xem chính mình tọa giá. Than nhẹ một tiếng, mở xe sang trọng xác thực có thể muốn làm gì thì làm a. Thật nghiêu, nói xong. Nam tử mở ra hắn U Linh Hong Quang hướng về Thu Danh Sơn phương hướng vội vã mà đi. Hí, ngừng, ngươi đừng loạn uốn éo. Trong xe đùa giỡn hai người, Tô Dật Dương đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Vân Uyển Nghi hơi sững sờ, trong mắt to có chút nghi hoặc, bất quá rất nhanh, nàng liền biết nguyên nhân. Hai người nguyên bản tư thế ngồi liền rất ái muội. Nếu như im lặng ngồi lên, ngược lại là không có gì. Nhưng mà hai người náo sau khi đứng lên, Vân Uyển Nghi trở về uốn éo người, nhường tiểu Tô Dật Dương chịu đến không nhỏ kích thích, mơ hồ có ngẩng đầu xu thế. Vân Uyển Nghi cảm nhận được khe mông giữa khác thường, trong chớp mắt mặt đỏ đều nhanh muốn giọt máu, cúi thấp đầu vội vàng chạy về tay lái phụ trên vị trí. Khẽ gắt một mùm, đem ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài. Quả thật mắc cỡ chết, mà Tô Dật Dương chính là có chút lúng túng. Nội tâm bên trong thầm mắng, gà tơ liền là chưa thấy qua cảnh đời. Thật xong con bê, đem cửa sổ hơi hơi quay xuống tới một chút. Ngoài cửa sổ không khí trong lành tràn vào trong xe. Tô Dật Dương bình tĩnh biết, nguyên bản mơ hồ có biến thân xu thế tiểu Tô Dật Dương. Rất nhanh một lần nữa khôi phục ngoạn long trạng thái. Khục khục, Tô Dật Dương vội ho một tiếng. Mày dạn mặt dày giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Đối với bên người Vân Uyển Nghi hỏi. Uyển Nhi, ăn cái gì đây? Vân Uyển Nghi trên mặt đỏ ửng còn chưa biến mất. Nghe được Tô Dật Dương hỏi thăm. Vuốt vuốt bên tai tán loạn sợi tóc. Nói khẽ, ăn chút thức ăn chay đi. Cũng đã khuya, ăn quá dầu mỡ không tốt. Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu, trong đầu suy nghĩ hạ phụ cận nhà ai thức ăn chay làm tương đối ăn ngon. Lựa chọn tốt mục tiêu sau, Tô Dật Dương để tay tại đương vị xoay lại tay cầm thượng. Chuẩn bị khởi động xe, bất quá ngay tại Tô Dật Dương vừa mới chuẩn bị vặn thời điểm. Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé rơi vào Tô Dật Dương trên tay. Ngập nước con mắt lớn đáng thương nhìn qua hắn. Dâu tây nhỏ, Tô Dật Dương quả thật đảo tuyệt. cô gái nhỏ này tốt cố chấp a. Dạy ngươi, về nhà sẽ dạy ngươi. Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ, hàm chứa lấy cưng chiều ngữ khí nói. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra quét một cái ngọt ngào nụ cười, cho Tô Dật Dương trên mặt bẹp một ngụm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.